Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608, đây là cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khen thưởng. A-di tương đương chúng ta không phải đến giúp Mama cầm chuyển phát nhanh. Là giúp sát vách hàng xóm ra ra tới bắt tương đương đây là lấy kiện mã tương đương, Đoàn Đoàn ngọt ngào nói ra. Nhân viên cửa hàng trông thấy hai cái đáng yêu như vậy tiểu bảo bối. Khóe miệng cười không đóng lại được. Một bên giúp hai cái tiểu gia hỏa tìm được chuyển phát nhanh. Một bên nhịn không được tán dương. Các ngươi vừa mới giúp mụ mụ cầm xong chuyển phát nhanh. Hiện tại lại giúp nhà hàng xóm cầm chuyển phát nhanh. Tại sao có thể có hai người các ngươi ngoan như vậy bảo bảo nha. Hì hì tương đương A-di. Chúng ta không phải miễn phí giúp nhà hàng xóm ra ra cầm chuyển phát nhanh nha tương đương chúng ta muốn. Thu chân chạy phí. Cho nên A-di nhất định muốn giúp chúng ta cẩn thận kiểm tra một chút. Ta cùng ca ca cũng sẽ chăm chú đếm xong số lượng. Cầm tiền thay người khác làm sự tình. Ngàn vạn không thể lấy phạm sai lầm nha tương đương, Đoàn Đoàn trông coi lấy được chuyển phát nhanh. Nói rất chân thành, nhân viên cửa hàng thấy được nàng cái dạng kia, nhất thời cười đến càng thêm hòa ái. Thật là một cái tẫn chức tẫn trách tiểu bằng hữu. Người yên tâm đi, A-di nhất định sẽ giúp các ngươi hảo hảo kiểm tra xong. Rất nhanh Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lại mở ra xe ô tô trở về. Vương ra ra kiểm lại chuyển phát nhanh về sau. Đem 15 khối tiền giao cho hai cái tiểu bằng hữu trong tay. Đoàn Đoàn đếm xong tiền về sau. Phát hiện nhiều hơn 3 khối tiền. Lập tức lại đem 3 khối tiền lẻ lấy ra. Vương ra ra. Người hết thảy cầm 6 cái chuyển phát nhanh. Chỉ cần 12 nguyên tiền là có thể. Nơi này nhiều 3 khối tiền nha tương đương. Ha ha. Đây là cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khen thưởng. Vương ra ra vui vẻ nói ra. Nhưng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kiên định cự tuyệt. Ra ra, chúng ta ngay từ đầu thì nói tốt giá cả. Một cái chuyển phát nhanh 2 khối tiền. Chúng ta hết thảy cầm 6 cái chuyển phát nhanh. Cho nên chỉ có thể thu 12 khối tiền. Chúng ta không cần khen thưởng. Từ nơi này ra ngoài cầm chuyển phát nhanh rất nhanh liền trở về a. Rất thuận tiện. Lần sau có chuyển phát nhanh còn có thể tìm ta cùng ca ca cầm a tương đương. Nhạc Nhạc ở một bên lấy ra. Chính mình WeChat mã vạch ma trận. Vương ra ra, đây là ta cùng muội muội WeChat. Người có thể thêm chúng ta WeChat. Lần sau có chuyển phát nhanh tại nhỏ trên thư cho chúng ta biết. Hai người chúng ta liền có thể ra ngoài giúp ngươi cầm á. Tốt tốt tốt, lần sau có chuyển phát nhanh muốn cầm thời điểm. Ra ra còn tìm các ngươi. Lấy được đệ nhất bút thu nhập Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Thật vui vẻ về đến nhà. Hai cái tiểu gia hỏa cầm lấy 12 khối tiền. Cao hứng ở trên ghế salon nhảy tới nhảy lui. Cha mẹ, đây là ta cùng ca ca vừa mới tiền kiếm a. Tuy nhiên chỉ có 12 khối tiền. Nhưng là số tiền kia đối với ta cùng muội muội tới nói ý nghĩa đặc biệt không giống nhau. Nhìn ra, được hai cái tiểu gia hỏa là thật rất vui vẻ. Tuy nhiên ngày bình thường trong nhà, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cho bọn hắn hai tiền tiêu vặt rất nhiều. Nhưng là mình tiền kiếm, giống như càng thêm có ý nghĩa đâu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rong biển tới một cái tinh xảo dương nhỏ. Rất trịnh trọng đem 12 khối tiền bỏ vào trong dương. 12 đồng tiền tiền lẻ. Hai cái tiểu gia hỏa lặp đi lặp lại đếm tốt nhiều lần. Một bên nói một bên cẩn thận ở bên kia nói chuyện. Ca ca, đây là chúng ta lần thứ hai kiếm tiền. Lần trước bán cá cũng kiếm thật là nhiều tiền đâu. Đúng nha, đáng tiếc lần trước khoản tiền kia chúng ta đã xài hết rồi. Vậy lần này chúng ta tiền kiếm thì thả tại cái này trong hộp nhỏ tồn tương đương tốt. Nghe hai cái tiểu gia hỏa đối thoại, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nhìn đối phương nở nụ cười. Nhan Băng Tuyết nhẹ giọng nói, lão công, người cái chủ ý này cũng không tệ. Hai cái tiểu bằng hữu chính mình tiền kiếm, đối tại hai người bọn họ tới nói. Có không giống bình thường ý nghĩa, từ nhỏ để bọn hắn dạng này đoán luyện, ngược lại là ý kiến hay. Phần này vui vẻ cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Rất nhanh Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liền khởi xướng sầu tới. bởi vì giúp Vương Gia Gia cầm chuyển phát nhanh về sau. Tiếp theo phần cầm chuyển phát nhanh tờ danh sách, không biết nên từ đâu mà đến rồi. Hai cái tiểu gia hỏa yêu sầu ngồi cùng một chỗ thảo luận. Ca ca, chúng ta trong cư xá có nhiều người như vậy không muốn ra ngoài cầm chuyển phát nhanh. Thế nhưng là chúng ta làm như thế nào nói cho bọn hắn? Chúng ta có thể giúp một tay chân chạy cầm chuyển phát nhanh đâu. Nhạc Nhạc gãi đầu một cái. Cau mày nói ra, lần trước chúng ta gặp phải những cái kia không muốn cầm chuyển phát nhanh nhân thế tại nghịch. Trong chiến đấu, thế nhưng là nếu như chúng ta đi dịch đứng bên trong chờ bọn hắn mà nói. Cái kia chính bọn hắn liền đã có thể cầm chuyển phát nhanh. Dạng này chỉ có thể chờ bọn hắn lần tiếp theo cầm chuyển phát nhanh thời điểm. Chúng ta mới có thể giúp bọn hắn chân chạy. Đúng nha, thế nhưng là hai người chúng ta người thời gian là có hạn chế. Bình thường lúc đi học không có thể giúp bọn hắn chân chạy cầm chuyển phát nhanh. Chỉ có cuối tuần thời điểm có thể hôm trước vì bọn họ phục vụ. Cho nên chúng ta đến thừa dịp cuối tuần hai ngày này. Nhiều dẫy một chút tiền mới được. Có thể là như thế nào mới có thể để mọi người biết. Hai chúng ta có thể giúp một tay chân chạy cầm chuyển phát nhanh sao? Hai cái tiểu gia hỏa rơi vào trầm tư. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn đến lũ tiểu gia hỏa nghi hoặc cũng không có lên tiếng trợ giúp. Bọn họ biết tiểu khu là có chủ xí nghiệp nhóm. Nếu như tại trong đám tuyên bố tin tức liền có thể để tất cả mọi người biết đoàn đoàn cùng nhạc. Nhạc có thể tiến hành dạng này chân chạy phục vụ biện pháp này. Tô Trần hy vọng là hai cái bảo bảo chính mình nghĩ ra được. Dù sao đây là hai người bọn họ lần thứ nhất có lập nghiệp dự định. Trong đó khó khăn gặp phải do bọn họ tự nghĩ biện pháp. Thương lượng nửa ngày cũng không có nghĩ ra một cái biện pháp đến. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc quyết định không ở trong nhà nhàn rỗi. Bọn họ lần thứ nhất phát hiện cơ hội buôn bán địa phương là ở bên ngoài dịch trạm. Muốn tìm được mục tiêu khách hàng khẳng định cần phải đi dịch đứng cửa chờ lấy mới được. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa lại lái xe đi cửa dịch trạm. Dịch trạm công tác nhân viên nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa lại một lần nữa xuất hiện. Liền cười hỏi, các tiểu bằng hữu, các ngươi có phải hay không lại nhận được mới tờ danh sách nha? Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đối phương liếc một chút, lẫn nhau cho lẫn nhau cố lên động viên. Sau đó từ đoàn đoàn chủ động cùng công tác nhân viên thương lượng lên. A Di, lần này chúng ta không có tiếp vào mới tờ danh sách. Vừa mới chúng ta là tại cửa ra vào cầm chuyển phát nhanh khi về nhà đụng phải Vương Gia Gia. Vương Gia Gia đang chuẩn bị đi ra ngoài cầm chuyển phát nhanh. Chúng ta biểu thị có thể giúp Vương Gia Gia cầm. Nhưng là những người khác muốn cầm chuyển phát nhanh chúng ta cũng không biết. Bọn họ cũng không biết. Chúng ta có thể giúp một tay chân chạy. Cho nên A Di, ta cùng ca ca muốn đến hỏi các ngươi. Có biện pháp nào không có thể cho trong cư xá những người khác cũng biết ta cùng ca ca có thể giúp. Bọn họ tiến hành chân chạy phục vụ. Giúp đỡ cầm chuyển phát nhanh đâu. Nhân viên cửa hàng nghe rõ đoàn đoàn ý tứ. Nghĩ nghĩ vừa cười vừa nói. Tiểu bằng hữu chúng ta dịch trạm nhận được chuyển phát nhanh về sau sẽ lấy tin nhắn hình thức gửi. Đi cho tất cả chủ xí nghiệp. Nói cho bọn hắn cần phải đến dịch trạm cầm chuyển phát nhanh. Nhưng là những thứ này tin nhắn đều là hệ thống ban bố. Chúng ta không thể đơn độc cho mỗi một cái khách hàng phát chuyển phát nhanh nói cho bọn hắn. Các ngươi có thể cho bọn hắn cung cấp chân chạy phục vụ. Dạng này sẽ tăng lớn công việc của chúng ta lượng. Bất quá các ngươi tiểu khu cần phải có chủ xí nghiệp nhóm. Ta cảm thấy các ngươi có thể làm việc chủ trong đám tuyên bố chính mình chân chạy phục vụ. Mặt khác cũng có thể ở chỗ này thêm một chút những người khác WeChat. Dạng này lần sau bọn họ liền biết các ngươi có chân chạy phục vụ á. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.